Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389: Phá Kỷ Lục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thất Thất liền như thường rời giường. Hôm nay là thứ năm, không cần lên lớp. Giáo vận hội trước mắt chính thức bắt đầu. Bộ quần áo này chính là các ngươi lớp dùng. Làm sao cổ linh tinh quái? Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Thất Thất mặc trên người cái này in lồng màu lấy ban một tối cường, bốn chữ lớn ngũ. Thải ban lan áo khoác. Vương Huệ Tố nhịn không được nhả rãnh nói. Thất Thất cũng cực kỳ im lặng. Lớp dùng là gần nhất mới đặt trước làm. Chính là vì nghênh đón giáo vận hội làm chuẩn bị. Kỳ thật bọn hắn lớp dùng tính là trung quy trung củ. Lớp bên cạnh còn có càng thêm kỳ hoa phục sức đâu. Ai nha? Cũng liền mặc cái này hai lần nha. Có lớp cấp hoạt động thời điểm mới có thể mặc. Ngày thường đương nhiên sẽ không xuyên ra tới. Thật xấu hổ. Thất Thất ăn sáng xong, liền đeo bọc sách đi ra ngoài. Này thiên thư trong bọc không có chứa sách giáo khoa. Liền mang cái bình thủy đựng nước uống. Thất Thất thi đấu là 3 giờ chiều bắt đầu. Sáng hôm nay là khai mạc nghi thức. Các lớp xếp thành đội hình sát cánh nhau. Theo sân điền kinh đài chủ tịch đi về trước qua, để trường học các lãnh đạo thưởng thức mọi người thanh xuân rào rạt phong thái. Một ít học sinh gia trưởng cũng tới hiện trường quan sát. Sân điền kinh bên này có chuyên môn gia trưởng quan sát khu. Đều cầm điện thoại hoặc là máy chụp hình chứ. Sika buổi sáng cũng vụng trộm trượt tới. Đem hình thể thu thỏ thành lớn chừng hột đào. Nhảy đến đài chủ tịch trên nóc nhà mấy cái kia kim sắc đại tự bên trên ngồi xổm. Nhìn buổi sáng nghi thức khai mạc, theo thị giác góc độ tới nhìn, không có những vị trí khác có thể so sánh Sika đợi nơi này càng tuyệt. Mỗi cái lớp phương trận đi qua đài chủ tịch trước đều sẽ vung vẩy một cái khí cầu tuyệt. Cờ màu, hô vài tiếng lớp cấp khẩu hiệu, chỉ là một chút lớp cấp phục trang quá mức quái dị. Nhìn đến hiệu trưởng ra mặt thẳng đột đột. Ví dụ như ngươi nhìn ban này, hơn 10 hất lên hắc bào tử thần, trong tay còn dơ cái đạo cụ đại liêm đao, đi qua đài chủ tịch thời điểm qua liêm đao, quả thực muốn hù chết người a. Sao có thể dạng này làm đâu, nếu là truyền đến trên mạng đi, trường học chúng ta chẳng phải là thành oai phong tà khí tấm gương. Cái này giáo vận hội một năm so một năm quá phận a, phải chú ý một chút. Sika ở phía trên nghe lấy hiệu trưởng phát biểu, cảm thấy thú vị, một đôi mắt đảo quanh mà nhìn quanh, tìm kiếm Thất Thất lớp cấp. Rất nhanh, lớp 11 ban một ra trận, Thất Thất tại nữ sinh đội ngũ phía trước nhất, nàng là dơ bảng, lộ ra cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Đi qua đài chủ tịch thời điểm, phía trước nhất lớp trưởng nhắc nhở, vãn thất, biển hiệu, xoay 90 độ, mặt hướng đài chủ tịch. A, kém chút quên, Thất Thất liền đem biển hiệu quay tới. Trên đó viết hai cái chữ to. Phấn đấu, người nhìn lớp 11 ban một liền làm tốt lắm. Biển hiệu cũng chính thức, không muốn làm những cái kia lòe loẹt đồ vật. Hiệu trưởng tán dương một tiếng. Mèo ô, Sika xông Thất Thất hô một tiếng. Tiếp đó giơ lên móng vuốt nhỏ cùng hắn vẫy tay. Thất Thất đương nhiên không nhìn thấy Sika. Cũng không nghe tới thanh âm của nó. Giờ biển hiệu chậm rãi đi qua. Giữa trưa khi về nhà, Thất Thất cũng cùng Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân chia sẻ trước mắt nghi thức khai mạc sự tình. Buổi chiều nàng liền muốn thi đấu. Liên tục căn dặn Vương Huệ Tố là 3 giờ bắt đầu. Cũng không đến trễ. Ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại. Thất Thất liền thay đổi một thân quần áo thể thao cùng giày chạy bộ. Đều là hưu nhàn kiểu dáng. So lên chuyên ngành trang bị kém xa. Người mặc ít như thế a, có thể hay không lạnh a? Mang cái áo khoác đi. Không lạnh a, mami ngươi một hồi cũng tới a. Đến trễ 2 phút đồng hồ, ta bỏ chạy xong rồi. Biết rõ, Thất Thất khoác một kiện đồng phục áo khoác, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Vương Huệ Tố lúc đầu muốn ngủ cái ngủ trưa, mà dù sao là thân nữ nhi thi đấu. Vẫn là đạt được hiện trường ủng hộ một chút mới tốt. 2:20 thời điểm, Vương Huệ Tố đổi một bộ quần áo, cũng đi ra ngoài, trên đường còn cho Thất Thất mua một bình vận động đồ uống. Sika cũng vụng trộm chạy ra ngoài, Thất Thất thi đấu nó khẳng định phải đi duy trì. Sân Điền Kinh đường băng điểm cuối cùng bên này có một khối nhỏ vị trí là gia trưởng xem thi đấu. Khu vực, Vương Huệ Tố hỏi rất nhiều học sinh. Rốt cục lại tới đây. Nàng cầm đồ uống, nhìn chung quanh, cũng không biết Thất Thất bây giờ tại chỗ nào. Sika tại trên đài hội nghị, đã sớm nhìn đến Thất Thất. Nàng chính tại sân Điền Kinh một bên khác nóng thân đâu. Kéo kéo chân, duỗi duỗi eo, nhón chân lên tại chỗ chạy một cái. Nàng vừa mới chạy xong 800 mét nóng thân, biểu lộ vẫn là rất dễ dàng. Lúc này, có bạn học cùng lớp tới tìm nàng. Vãn Thất, mụ mụ ngươi giống như tới a, ở bên kia chờ ngươi đấy. A a, tạ ơn a, Thất Thất bỏ chạy đi qua tìm Vương Huệ Tố. Một hồi liền ở nhà dài nhóm bên trong tìm tới lão mụ. Mami, Vương Huệ Tố đem đồ uống vặn ra nắp chai đưa cho nàng. Hiếu Kỳ nói, các ngươi chạy xong sao? Còn không có đâu, còn có 20 phút mới bắt đầu. Thất Thất uống hai ngụm đồ uống. Đem lọ cầm về cho nàng. Lại điếm điếm mũi chân tiếp tục nóng thân. Bên này cũng có mấy cái một hồi dự thi nữ đồng học ở chỗ này. Thất Thất là xinh đẹp nhất một cái. Mang lấy quần thể thao ngắn cùng tay ngắn tê sớt. Làn da trắng tinh tinh tế. Nhìn ngang nhìn dọc không giống như là vận động thiếu nữ. Vương Huệ Tố để Thất Thất xoay người lại. Nàng giúp Thất Thất lấy mái tóc đóng tốt. Hàn huyên một hồi ngày sau. Thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta đây đi qua rồi. Ân, cố lên. Chờ ngươi chạy vào trận chung kết. Ngày mai ta liền mang Sika cùng Mili tới thăm ngươi. Tốt, Thất Thất lòng tin 10 phần. Mau chóng tới xuất phát chạy vị trí chuẩn bị. Đấu vòng loại có 5 tiểu tổ. Chỉ cần tiểu tổ đệ nhất. Vững như vậy ổn mà liền có thể tiến trận chung kết. Bạn cùng lớp cũng đều đi qua xuất phát chạy điểm cho Thất Thất cố lên. Giáo vận hội hai ngày này, tất cả mọi người là chạy khắp nơi. Lên lớp người bạn học nào thi đấu đến, liền như ong vỡ tổ mà tới cho bọn hắn cố lên. Xuất phát chạy điểm đứng không xuống, mọi người liền tại đường băng hai bên đứng lấy. A, đây không phải là sữa chua muội muội sao? Nàng cũng tới tham gia 200 mét. Nhìn không ra a, sữa chua muội muội vẫn là kiện tướng thể dục thể thao. Trong trường học cơ hồ không có không quen. Biết Thất Thất, ai cũng biết lớp 11 ban một có cái sữa chua muội muội. Vóc người siêu cấp xinh đẹp, chỉ tiếc có bạn trai. Vãn Thất cố lên a Thất Thất. Bạn cùng lớp cũng bắt đầu cho Thất Thất hò hét trợ uy. Một cái này tiểu tổ bên trong, Thất Thất có thể nói là tập trung ánh mắt mọi người tiêu điểm. Người biết liền biết, một cái này tiểu tổ sức cạnh tranh vẫn là rất lớn. Có ba cá thể dục sinh ở bên trong đâu. Mọi người không có trông cậy vào Thất Thất có thể chạy bao nhanh. Nhìn mỹ nữ chạy bộ vốn là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Chuẩn bị, phanh, theo súng lệnh tiếng vang. Tám vị tuyển thủ xíu, u một tiếng bỏ chạy ra ngoài. Mới khởi chạy, ba tên thể dục sinh liền một ngựa đi đầu mà chạy ra. Còn lại năm tên học sinh bình thường phản ứng chậm một chút. Xuất phát chạy liền lạc hậu. Xuất phát chạy chậm nhất là Thất Thất. Vừa đi một cái thần. Kết quả tất cả mọi người chạy. Khán giả đối Thất Thất chạy chậm nhất tựa hồ sớm có đoán trước. Cũng không thất vọng. Tiếp tục đang chạy nói hai bên cho nữ thần cố lên đánh sức lực. Có thể để mọi người không nghĩ tới là. Thất Thất mặc dù cất bước chậm nhân ra 1-2 giây. Nhưng gia tốc lại rất nhanh. Theo hạng 8 bắt đầu thẳng truy phía trước tuyển thủ. Rất nhanh liền cực kỳ tiến 5 người đứng đầu. Tại qua đường rẽ về sau, tốc độ càng nhanh. Thứ tư, thứ ba, thứ hai, thứ nhất, cơ hồ là không có đồng hành thời điểm. Nàng chính là một đường hướng phía trước vượt qua. Tại cuối cùng 20 mét, Thất Thất dẫn trước cái khác 7 tên tuyển thủ thật lớn một đoạn. Dẫn đầu vọt tới điểm cuối cùng. 27 giây 5. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phán định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất chạy xong 200 mét. Vương Huệ Tố liền tại điểm cuối cùng chờ nàng. Nhìn thấy đần nữ như thế mà chạy thứ nhất. Cảm giác có chút không quá chân thực. Thẳng đến Thất Thất tới ôm nàng. Ha ha cười nói. Mami, ta đệ nhất. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Phán định bên kia cũng có tin tức truyền đến. Thất Thất thành tích đánh vỡ trường học nữ tử 200m thi chạy ghi chép. Song Nguyên ghi chép nhanh 1 giây đồng hồ. Hoa, lớp 11 ban 1 các bạn học cũng sôi sùng sục. Tiểu tổ thi đấu liền đánh vỡ trường học ghi chép. Đây cũng quá mãnh đi. Sữa chua muội muội chạy nhanh như vậy, ai có thể đuổi được tới nàng a? Ta dựa vào Vãn Thất ngươi cũng quá mạnh đi. Lớp chúng ta liền dựa vào ngươi làm vẻ vang. Đánh vỡ trường học ghi chép a. Nhìn ngươi thật dễ dàng bộ dạng. Thất Thất bị như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Bạn cùng lớp líu díu mà tới cùng hắn chúc chúc. Thất Thất đánh vỡ trường học ghi chép. Liền chủ nhiệm lớp đều cảm thấy tăng thể diện. Thất Thất, trận chung kết liền nhìn ngươi. Lớp chúng ta cái khác dự thi đồng học đều di di. Ngươi phải cầm một cái quán quân quay về a. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.